Chàng ở Dề Hào Môn, chương 17:17, Chúc Thọ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt Tiêu Thiên Thành bỗng nhiên vỗ tay, đứng dậy. Tiêu Tình Tuyết, cô để cho ông của cô rất thất vọng. Đầu tiên là làm hư chuyện hợp tác với tập đoàn Kim Long, bây giờ đến tiệc đại thọ của ông mình cũng không tới tham gia, không phải đem Tiêu gia không để vào mắt sao? Cái này còn là tiệc đại thọ ư, chó chết, một khách mời cũng không có. Tiêu Tình Tuyết không ngốc. Khung cảnh bây giờ căn bản vốn không giống như là tiệc đại thọ, mà giống như là vì cô mà chuẩn bị công khai xử lý tội đồ. Tiêu Bạch nghe vậy lập châm thêm dầu vào lửa. Ba, em họ vụng trộm ở bên ngoài bao nuôi cái tên Nam Sùng, chính là cái tên Tiểu Bạch Kiểm đã đánh bị thương Kim Đại Thiếu Gia. Ha, cả nhà người của Tiêu Gia đều thật ngu ngốc, toàn bộ ánh mắt đều tụ tập nhìn lên người Tề Dương, là cái người đứng bên cạnh Tiêu Tình Tuyết bên. Là hắn, Tiêu Bạch thấy thế, lại bắt đầu châm ngòi thổi gió. Ba nhìn xem, cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia ỷ vào em họ là tổng tài tập đoàn Long Thành nên không có sợ ai, không coi ai ra gì, làm sằng làm bậy. Tiểu Bạch, anh đừng ăn nói hàm hồ, anh ấy là chồng của tôi, đừng mở miệng một tiếng Tiểu Bạch Kiểm, hai tiếng cũng Tiểu Bạch Kiểm. Tiêu Tình Tuyết tức giận đến mức cơ thể muốn run lên. Hoang đường, quá hoang đường, cô làm chuyện này lúc nào, đã hỏi qua ý kiến của chúng ta chưa? Tiêu Thiên Thành đập bàn mạnh một cái, lời nói như đinh chém sắt. Ta không đồng ý vụ hôn nhân này, ông ta là bác cả của Tiêu Tình Tuyết, địa vị trong gia tộc cực cao. Chỉ cần là ông ta ra quyết định, bất luận kết quả như thế nào, đều có một đám người ủng hộ. Câu nói đó vừa rơi xuống, phần lớn trưởng bối trong nhà đang ở đại sảnh, nhao nhao mở miệng phụ họa của trách Tiêu Tình Tuyết không có chuẩn mực. Bác cả con đã là người trưởng thành, con có quyền lựa chọn hạnh phúc cho chính mình. Nếu con muốn gả cho anh ấy, căn bản không cần hỏi qua ý kiến của các người trước. Tiêu Tình Tuyết có lẽ đã ra được từ trước, không quá bất ngờ với thái độ bất thiện của trưởng bối trong gia tộc. Cho nên cô chỉ có thể lấy cái dáng vẻ ương ngạnh tới để chứng minh cho quyết định của mình. Cách chương.